Tiên giả, chương 14 giờ 14, thắp hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Minh thấy hai ngón tay không có gì đáng ngại, liền không để ý tới nữa. Vươn tay cầm lấy lư hương. Vào lúc này, đốm lửa còn lại trên cây nhang màu đen kia cuối cùng cũng tắt. Vầng sáng mông lung sáng lên, ngón tay của nó lại trực tiếp xuyên qua lư hương. Chớp mắt một cái lư hương bằng sứ màu xanh hoàn toàn biến mất, hóa thành một tia sáng bay vào chỗ ấn ký trên tay của nó. Con ngươi của Viên Minh co lại, đầu óc vốn còn chút mê man trong chớp mắt đã thanh tỉnh lại. Nó vén cánh tay phải lên, lại thấy ấn ký màu xanh kia lại xuất hiện ở chỗ đó. Chỉ là không còn phát ra ánh sáng nữa. Viên Minh lấy ngón tay xoa nhẹ cái ấn ký đó. Ký ức hóa thân thành hoàng đế thiếu niên không lâu trước đây bắt đầu từng phút từng giây hiện liên trong đầu nó. Xem ra lư hương này chỉ là mang ta nhập vào thân thể thiếu niên hoàng đế kia một đoạn thời gian. Thời hạn vừa đến liền lập tức quay trở về bản thể. Nó suy nghĩ một chút, trong lòng có chút tỉnh ngộ. Loại kinh nghiệm này hết sức mới lạ. Viên Minh tuổi còn trẻ nên khá háo hức, không nhịn được muốn trải nghiệm một lần nữa. Chỉ tiếc là trong cơ thể của nó đã không còn một chút pháp lực nào, cũng không cách nào triệu hoán lư hương kia. Trải nghiệm mà cái lư hương này mang đến tuy huyền diệu, nhưng trước mắt, chuyện quan trọng nhất vẫn là tu luyện ra cho đủ pháp lực để thi triển phi mao thuật. Viên Minh trấn tĩnh lại, vứt bỏ tâm tư chơi đùa, khoanh chân xếp bằng, đang tính vận chuyển huyết khí pháp. Ta luyện huyết khí pháp tiến cảnh thực sự là quá chậm. Ngọc Hồ lão đạo kia khoác lác rằng Cửu Nguyên Quyết có tốc độ tích lũy pháp lực cực nhanh. Hay là thử một chút xem sao? Trong đầu nó đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Chỉ là Cửu Nguyên Quyết và huyết khí pháp là hai môn công pháp hoàn toàn không giống nhau. Pháp lực mà công pháp này tu luyện ra, không biết có thể thi triển phi mao thuật hay không? Mặc kệ, trước tiên thử một cái rồi nói sau. Trong lòng Viên Minh đã định, chậm chậm nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại nội dung của Cửu Nguyên Quyết. Đồng thời im lặng ngâm tụng ở trong lòng. Không lâu sau, nó chỉ thấy khiếu huyệt mọi chỗ trên toàn thân chậm chậm mở ra. Linh khí ở bên ngoài thuận theo những khiếu huyệt đã mở ra chậm chậm thấm vào, hóa thành từng tia nhiệt lưu chảy khắp kỳ kinh bát mạch. Cửu Nguyên Quyết vậy mà có thể dùng khiếu huyệt mọi nơi trên cơ thể đồng thời thu nạp thiên địa linh khí. Viên Minh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Huyết khí pháp chỉ có thể dùng huyệt dũng tuyền ở bàn chân, bách hội trên đỉnh đầu cùng mấy khiếu huyệt dễ dàng trưởng khống để câu thông với ngoại giới. Chỉ riêng về số lượng khiếu huyệt, Cửu Nguyên Quyết đã hơn huyết khí pháp không biết bao nhiêu lần. Viên Minh tiếp tục đả tọa vận công, hấp thu thiên địa linh khí. Những linh khí này ban đầu chỉ là từ từ thẩm thấu, theo nó duy trì không ngừng vận chuyển từng vòng tuần hoàn. Tốc độ linh khí nhập thể dần dần nhanh hơn, mà toàn bộ quá trình không có chút ngưng trệ nào, sảng khoái vô cùng. Dần dần, linh khí trong kỳ kinh bát mạch càng tụ càng nhiều, từ từ làm cho kinh mạch căng đầy, biến thành có chút phồng lên. Viên Minh không biết tình huống này có bình thường không, chỉ có thể tiếp tục vận chuyển Cửu Nguyên Quyết, thử điều hòa lại những linh khí này. Rất nhanh đã hình thành một dòng linh khí tuôn trào một cách rõ rệt, so với dòng khí lưu như có như không của huyết khí pháp hoàn toàn khác biệt. Nó điều khiển vận chuyển dòng linh khí tuôn trào trong cơ thể được một chu thiên, cuối cùng nén xuống đan điền. Bất kể là Cửu Nguyên Quyết hay là huyết khí pháp, thì những nội dung quan trọng cơ bản là giống nhau. Đem linh khí thu nạp được vận chuyển một vòng chu thiên trong thể nội, sau đó nén xuống đan điền, chuyển hóa thành pháp lực. Viên Minh chăm chú quan sát dòng linh khí đang chảy ào ạt, rất sợ nó tràn ra một lần nữa. Nhưng mà nỗi lo của nó vẫn chưa hề xuất hiện. Dòng linh lực cuồn cuộn thuận lợi đột phá bình cảnh ở đan điền, tiến vào trong đan điền. Đơn giản như vậy là thành rồi sao? Viên Minh kinh hỉ không thôi. Nan đề khi tu luyện huyết khí pháp làm khổ nó nửa tháng trời, hôm nay lại được hóa giải một cách lặng yên không một tiếng động. Tất cả những điều này đều là công hiệu của Cửu Nguyên Quyết. Công pháp này là pháp môn tu luyện chân chính, phẩm cấp tuyệt đối vượt xa huyết khí pháp. Thậm chí có thể nói, hai cái hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Khó trách Ngọc Hồ lão đạo lại tôn sùng cửu nguyên quyết như thế. Viên Minh thầm nghĩ, nó có điều không biết là, cửu nguyên quyết này chính là công pháp tu luyện nhập môn đỉnh cấp của Trường Xuân Quan nước Đại Tấn. Cho dù là đệ tử nội môn bình thường của Trường Xuân Quan cũng chưa chắc có cơ hội tìm hiểu ngọn ngành. Nó đối với việc chỉ điểm những sai lầm trên con đường tu hành và trình độ của nó càng vượt xa so với loại công pháp tầm thường ở Nam Cương như huyết khí pháp. Viên Minh hít sâu một hơi, tiếp tục vận chuyển công pháp. Linh khí ngưng tụ ở đan điền đột nhiên có chút dao động, giống như ngựa hoang mất cương, có chút dấu hiệu muốn va chạm lung tung. Nó lập tức nhớ lại câu, thần nhập thái hư huyền, ý thủ đan điền cung. Lúc này thu lại tất cả tâm thần ý thức, đem sự chú ý tập trung tại vị trí đan điền. Sau một khoảng thời gian, linh khí ở trong đan điền liền trở nên cực kỳ nóng, mơ hồ có cảm giác như muốn bốc cháy. Viên Minh cũng không hoang mang. Lúc trước Ngọc Hồ đạo trưởng chỉ điểm nó đã từng nói qua, loại cảm giác này chính là dấu hiệu linh khí sắp hóa thành pháp lực. Nó lập tức tăng tốc độ ngâm tụng cửu nguyên quyết ở trong lòng, trợ giúp cho cỗ linh khí nóng bỏng này phá tan những ràng buộc. Rất nhanh đã hoàn thành những chuyển biến cuối cùng, hóa thành một tia pháp lực lành lạnh. Ở phương diện ngưng luyện pháp lực, cửu nguyên quyết so với huyết khí pháp cũng cao minh hơn rất nhiều nha. Viên Minh tấm tắc cho là kỳ diệu. Nó không có tiếp tục tu luyện nữa, mà đem pháp lựa vừa mới ngưng tụ vận chuyển đến ngón tay. Không chút do dự nào liền điểm vào ấn ký màu xanh trên tay phải. Hôm nay nó phát hiện tất cả những chuyện xảy ra trên người mình đều do cái lư hương thần bí này làm ra. Đặc biệt là trời xui đất khiến sao đó mà đạt được công pháp nghịch thiên như cửu nguyên quyết. Làm nó nhịn không được muốn một lần nữa triệu hoán ra cái lư hương này, để xem còn có thể gặp được kỳ ngộ nào khác không. Đúng như nó dự đoán, ấn ký một lần nữa phát ra một lực hút, đem tia pháp lực kia nuốt lấy. Trên ấn ký chớp lên một tia sáng xanh, lư hương thần bí bỗng dưng hiện ra. Thấy một màn này, Viên Minh thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ nó cơ bản có thể xác định, lư hương màu xanh không phải là vật chỉ dùng được một lần. Ấn ký màu xanh kia là sau khi lư hương này bám lên cơ thể nó mới hình thành ra. Chỉ cần rót pháp lực vào là có thể gọi ra. Nó quan sát lư hương trong tay một cách thích thú. Đột nhiên khẽ ổ một tiếng. Mấy chỗ khác của lư hương xanh đều giống như trước. Chỉ có đồ án thái cực ở mặt trước là ảm đạm vô quang, không có dạng người rực rỡ như lúc trước. Chân mày Viên Minh nhướng lên, nghiên cứu hoa văn thái cực một phen, thậm chí còn vận pháp lực rót vào trong đó. Hoa văn thái cực cũng không phát sinh ra dị thường gì. Xem ra thái cực đồ này liên quan đến một cơ quan nào đó của lư hương. Nó nói thầm trong lòng, lập tức dịch chuyển tầm mắt, nhìn về hai cây nhang màu đen trong lư hương, mặt lộ ra vẻ do dự. Căn cứ theo tình huống lúc trước, đốt hai nén hương đen này liền có thể xuyên qua không gian, nhập vào thân thể người nào đó. Nhang chỉ còn lại hai cây. Nói cách khác, nó còn hai lần cơ hội xuyên toa nhập vào thân thể người khác. Chỉ là lư hương này thần bí khó lường, lại bám vào trên người mình. Nếu không thể nắm giữ toàn bộ tình hình, trong lòng nó thực sự không yên. Cân nhắc rất lâu, Viên Minh nghiến răng đốt lửa một lần nữa. Đốt một miếng vải thô, cầm nó đưa lại gần cây nhang màu đen cắm trong lư hương. Lần này nó đốt một trong hai cây nhang dài, nhưng mà mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, cây nhang đen không có dấu hiệu cháy lên tí nào. Tại sao lại như vậy? Lần trước rõ ràng là đốt rất dễ mà. Viên Minh nhíu mày, đem mẩu vải đang cháy đốt cây nhang khác, nhưng cũng giống vậy, không đốt được. Quái lạ. Chẳng lẽ cái lư hương này cần phải thỏa mãn điều kiện nào đó mới có thể đốt hương xuyên toa? Nó tự lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên rơi trên hoa văn âm dương thái cực đang ảm đạm. Có lẽ cần lúc hoa văn thái cực này sáng lên, mới có thể đốt hương. Viên Minh âm thầm tự suy đoán. Ngoại trừ nguyên nhân này, nó nghĩ không ra khả năng nào khác. Chỉ là làm sao mới có thể khiến hoa văn thái cực sáng lên. Nó không có chút xíu manh mối nào. Ùng ục, bụng nó kêu lên như đánh trống. Một cảm giác đói bụng cồn cào dâng lên trong lòng. Cắt đứt suy nghĩ của nó. Quên đi, lư hương này xác thực rất thần bí. Nếu muốn nhất thời nửa khắc tra cho rõ ràng thì cũng không thực tế. Để sau này rồi tính vậy. Viên Minh lắc lắc đầu. Không phí công tốn sức nữa. Nó cầm lư hương lên. Suy nghĩ xem làm sao để thu nó vào cơ thể. Lư hương này trước đây đều là tự động quay về tay phải. Nó còn chưa hiểu được phương pháp thu hồi lư hương này. Ý nghĩ này của nó vừa mới hiện ra, thì lư hương xanh đột nhiên trở nên trong suốt, hóa thành một bóng sáng xanh, quay lại trên cánh tay phải, hình thành một ấn ký. Quả nhiên là bảo vật. Viên Minh trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, càng lúc càng xác định lư hương này là một kiện bảo vật hiếm có. Chỉ là cho dù bảo vật có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào giải quyết vấn đề đói bụng. Nó đứng dậy trong hang động, cầm ra tấm da thú. Bên trong có gói 5-6 quả dại mà lúc trước nó ăn còn dư. Thịt để ăn ở trong động đã ăn hết. Nó bây giờ vẫn không cách nào thi triển phi mao thuật. Ra khỏi động kiếm ăn lại quá nguy hiểm. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào mấy quả dại này miễn cưỡng cúng một chút cho miếu ngũ tạng. Nhất định phải tu thành phi mao thuật trước khi ăn hết trái cây. Viên Minh âm thầm hạ quyết tâm. Cầm lên một quả bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm. Cơn đói mới dịu đi một chút. Nó không trì hoãn chút nào. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển cửu nguyên quyết. Thiên địa linh khí ở xung quanh tụ họp lại. Từ mọi khiếu huyệt cuồn cuộn tiến vào cơ thể. Pháp lực trong đan điền một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Chớp mắt đã 5 ngày trôi qua. Viên Minh vẫn còn khoanh chân ngồi trong hang động. Cả người trông có chút tiều tụy. Môi nứt nẻ trắng bệch ra. Nó bây giờ đang lúc tuổi ăn tuổi lớn. Mỗi ngày chỉ ăn một quả dại thì làm sao no. Chỉ có thể miễn cưỡng sống sót thôi. May là tu luyện cửu nguyên quyết cực kỳ thuận lợi. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Từ khắp các khiếu huyệt trên người tiến vào kinh mạch. Lại theo lộ tuyến vận hành của cửu nguyên quyết. Chuyển hóa thành từng tia pháp lực. Pháp lực trong đan điền từng tia tập hợp thành từng sợi. Chậm rãi lưu truyền, sau nửa ngày, hình thành lên một dòng suối nhỏ. Cuối cùng cũng hình thành được vòng xoáy pháp lực rồi. Viên Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Dựa theo hô hỏa trưởng lão đã nói lúc trước, ngưng kết vòng xoáy pháp lực, thì có nghĩa là pháp lực đã có chút căn cơ. Có thể thi triển phi mao thuật rồi. Viên Minh mở mắt, không chờ được đem tấm da vượn trắng ở bên hông khoác lên người. Bấm quyết đọc thần chú, thúc dục khẩu quyết phi mao thuật mà hô hỏa trưởng lão đã truyền thụ trước đây. Theo nó thi pháp, trên tấm da vượn trắng nổi lên từng tia bạch quang. Sau đó tấm da giống như sống lại bao phủ lên thân thể nó. Từng đường vân màu máu giống như mấy sợi râu từ trong tấm da vượn xuất hiện. Đâm vào thân thể nó, Viên Minh nắm chặt quyền đầu. Miễn cưỡng nhịn xuống sự đau đớn như bị kim châm khắp toàn thân. Có điều giống như hô hỏa trưởng lão nói lúc trước, do bản thân nó thi pháp, nỗi đau đớn khi thi triển phi mao thuật yếu hơn rất nhiều. Da bạch viên rất nhanh đã bao phủ toàn thân Viên Minh, hóa thành một con người vượn màu trắng. Một cỗ lực lượng cường đại tràn ngập khắp thân thể. Viên Minh xem lại bộ dáng lông lá xồm xoàm của cơ thể mình lúc này, trong miệng thở phào một hơi. Qua 20 ngày, nó cuối cùng cũng dựa vào bản thân thi triển ra phi mao thuật. Đã có sức tự vệ. Đã không còn yếu ớt nữa. Chỉ là nó đã đói mấy ngày rồi. Thân thể yếu ớt không có chút sức lực nào. Lực lượng tuôn ra trong cơ thể so với trước đây nhỏ hơn không ít. Nhưng đối với mấy chuyện này Viên Minh không hề để ý lắm. Có thể trong 5 ngày mà tích lũy đủ pháp lực, thi triển ra phi mao thuật thì nó đã mãn nguyện lắm rồi. Cách chương.